Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, tập mới nhất. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước, Lumen sau khi hạ được quái vật thợ săn, cùng với cả sự trợ giúp của cô gái thần bí, có được phối phương ma dược danh sách thợ săn. Và trong tập này, có vẻ Lumen sẽ tiến hành trở thành thợ săn danh sách 9. Hãy cùng đến với cả tập này. Và mong rằng các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe để kênh ngày càng phát triển. Và có thể ngó qua phần donate để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lumen sau khi tỉnh lại trong sương mù xám, phản ứng đầu tiên của hắn không phải kiểm tra tình huống thân thể của mình, mà là ngồi bật dậy, nhìn về cái bàn trước cửa sổ. Ba đá hoa rẻ đỏ cùng với cả bình thủy tinh chứa bột lá bạch dương đang lẳng lặng nằm ở đó, hứng lấy một chút ánh sáng xuyên thấu qua sương mù dày đặc trên trời cao. Cô ta thực sự đưa cho mình tài liệu phụ trợ vào được sao? Lumen nhẹ nhàng thở ra, xoay người ngồi xuống, hoạt động thân thể. Cậu vui mừng phát hiện, chỗ đau đớn ở cổ cùng với cả phía sau lưng đã hoàn toàn biến mất, không khỏe trong cơ thể cũng đã biến mất rồi. Quả nhiên, ở ngoài mình khỏe, trong mơ mình cũng khôi phục theo. Tuy thương thế của hai bên tuyệt đối không ngang nhau. Lumen bước nhanh tới trước tấm kính toàn thân trước tủ quần áo, cởi nửa quần áo trên người ra và quan sát. Dấu tay năm ngón lộ ra màu máu kia, những khối xương màu xanh đen cũng từng mảng tụ huyết kia, toàn bộ đã biến mất. Điều này làm cho Lumen nhịn không được sinh ra hoài nghi. Săn giết quái vật phi phàm tối hôm qua chỉ là một giấc mơ của mình mà thôi. Hoàn hảo. Đám sự vật màu đỏ thẫm trang chứa trong túi, túi tiền thêm vài đồng so với cả trước đó cùng với cả súng săn để ở bên cạnh đã chứng minh trận chiến đêm qua là thật. Đương nhiên, cậu không có quên mang theo mấy thứ như là ống đo, dụng cụ cân bằng loại nhỏ, những dụng cụ mà Aura dùng khi dạy học cho mình. Nhìn vật phẩm bày đầy bàn, cậu nhất thời có chút kích động, lại không thể ngăn chặn được xuất hiện một chút khẩn trương. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ còn điều phối ma dược thôi. Mà ma dược không phải đồ uống, càng thêm nguy hiểm so với cả rượu hơn. Hơi có vấn đề sẽ làm cho người uống vào tử vong hoặc bị biến thành quái vật. Lumen hít vào một hơi, thong thả thở ra, sau đó lợi dụng ống đo rót 80ml rượu vang đỏ vào trong ly. Cậu theo thứ tự lại cho vào 10g húng quế, 5g bột lá bạch dương cùng với cả một đóa hoa rẻ đỏ. Toàn bộ quá trình này không xuất hiện dị thường gì cả. Chất lỏng màu đỏ trong ly rượu chỉ thêm một chút cặn so với cả trước đó, ở trên nổi một đóa hoa tươi. Ngay sau đấy, Lumen cầm lên cái túi, chuyên chú nhìn vào sự vật màu đỏ thẫm chợt trong ly rượu. Trong im lặng, đám màu đỏ thẫm đó tựa như được hòa tan rất nhanh, hoặc như là toàn bộ chất lỏng xung quanh bị hút vào trong nó vậy. Ừng ực, bọt khí thoát ra, màu máu nhuộm đẫm toàn bộ ly. Đóa hoa rẻ đỏ không biết từ khi nào đã bị hòa tan rồi. Đây là ma dược thợ săn sao? Lumen nuốt một ngụm nước bọt, bưng lên ly rượu. Lực lượng siêu phàm mà cậu khổ truy tìm đã gần ngay trước mắt. Không có do dự, Lumen điều chỉnh hô hấp, bình phục tâm tình, hơi ngửa đầu, trực tiếp uống cạn ma dược. Ừng ực. Trong mũi của cậu giống như có mùi máu tươi gay mũi chui vào, bên tai lại nghe thấy chút âm thanh ảo ảnh. Vừa hô cạn ma dược, buông ly xuống, cậu lập tức cảm giác được đau đớn. Đau đớn đến từ mỗi bộ phận trong cơ thể của cậu. Cùng lúc đó, chỗ yết hầu của cậu có vị rỉ sắt đậm đặc khuếch tán ra bên ngoài. Nhớ kỹ lời cô gái kia nói, cậu kiệt lực khống chế tinh thần, không để bản thân trực tiếp ngất đi. Như vậy mà nói, rất có khả năng cậu sẽ bị ma dược chiến thắng, kết quả lại biến thành quái vật. Trong hốt hoảng, Lumen cúi thấp đầu, thấy toàn bộ mạch máu trên lưng bàn tay đều lộ ra, răng khắp nơi, rậm rạp, đỏ tươi, lóa mắt. Đau đớn cùng bốc cháy tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Bất quá 2-3 giây sau, Lumen đã có lại cảm giác chúng nó sắp biến mất rồi. Đúng lúc này, đầu của cậu ông một cái, bên tai lại vang lên thanh âm thần bí giống như đến từ chỗ cao vô cùng, lại tựa như gần ngay bên người kia. Thanh âm này giống như từng mũi nhọn cắm vào trong đầu cậu, dùng sức quấy lên. Thể nghiệm gần chết lại tập kích Lumen, bốc cháy cùng với cả đau đớn vốn sắp biến mất lại theo đó mà trở nên mãnh liệt. Giờ khắc này mắt của Lumen trợn lên, hai tay nắm chặt, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang muốn xé mở da của mình ra, chui ra từ trong máu thịt. Sương mù xám quanh cậu tựa như lại dày thêm một chút. Thanh âm khủng bố thế nào cũng nghe không rõ ràng, bắt đầu chợt bình ổn. Máu thịt mấp máy như ảo giác trong cơ thể của Lumen đã không thấy. Đau đớn cùng cháy bỏng đáng sợ, vị dỉ sắt cùng với cả mùi của máu tươi đậm đặc cũng theo đó biến mất. Lumen rốt cục đã thở được không khí, mang theo chút cảm giác mát mẻ, một lần nữa tìm về quyền khống chế đối với cả cơ thể của mình. Cậu nhịn không được cúi người xuống, đưa hai tay chống ở trên đầu gối, mở to miệng mà thở dốc. Đối với cả nguy hiểm khi truy tìm lực lượng siêu phàm mà chị đã nói, cậu lý giải càng thêm sâu sắc. Chỉ là ma dược danh sách 9 thôi, thiếu chút nữa đã lấy mạng của cậu rồi. Đương nhiên, nguyên bản không đến mức như vậy. Chỉ có thể nói quả thật có chút nguy hiểm, nhưng mà thời khắc mấu chốt, phù hiệu đặc thù trước ngực mang đến âm thanh bí ẩn làm cho cậu thiếu chút nữa đã trực tiếp sụp đổ. Mỗi một lần thở, tựa như đều tìm về cho Lumen một bộ phận sức lực vậy. Không bao lâu, cậu cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục. Lumen thử nắm chặt nắm tay, nhắm vào không khí, dùng sức đánh một đòn. Phành! Cậu thế mà trực tiếp đánh ra thanh âm khí lưu nổ tung. Sức mạnh như vậy cậu trước đó chưa bao giờ hy vọng có được. Lumen càng thêm hưng phấn. Ngay ở trong phòng ngủ không lớn, xê dịch bước chân, luyện tập võ thuật chiến đấu mà chị dạy cho. Phanh phanh phanh. Mỗi một quyền của cậu đều có thể mang theo tiếng vang. Mà dưới động tĩnh lớn như vậy, trong hoàn cảnh chật chội như vậy, mỗi một bước chân của cậu đều đạp vừa đúng, không đụng phải sự vật. Đánh xong một bộ quyền, Lumen không chỉ không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng. Cậu lập tức đánh giá trạng thái bản thân. Không kém hơn so với cả Aura. Vô luận lực lượng, tốc độ phản ứng hay năng lực khống chế đối với cả thân thể đều đạt được tăng cường thật lớn, có chút hương vị không thuộc về mình rồi. Vừa có cường tráng của gấu, lại có nhẹ nhàng của mèo, hơi tương đương với cả tổng hợp của cả hai. Không có ma dược, mình đời này khả năng không đạt được loại trình độ này mất. Còn chưa quan sát hết, Lumen đột nhiên ngửi thấy được mùi của máu tươi. Cậu nhịn không được trong lòng căng thẳng, theo bản năng co rút mũi. Giờ đây tiếp theo, cậu phát hiện ra mình có thể nhận ra được ngọn nguồn của máu tươi từ nơi nào. Nó đến từ chính thân thể của cậu. Lumen cúi thấp đầu, thấy trên lưng bàn tay là một mảng màu đỏ, như có rất nhiều điểm xuyên thấu vậy. Cậu lại đến trước tấm kính toàn thân, phát hiện ra trên mặt cũng đều là vết máu. Lumen đưa tay quẹt lên khuôn mặt, lau đi một bộ phận vết máu, lại không thấy có chút vết thương nào cả. Suy nghĩ một hồi, cậu suy đoán. Vừa rồi uống ma dược đã làm cho toàn bộ mao mạch bị vỡ như Aura từng nói sao? Chờ hấp thụ xong ma dược, vết thương nhanh chóng khép lại hả? Chỉ có nhân tố siêu phàm ảnh hưởng mới có thể giải thích được tình huống này thôi. Nếu không có tổn thương, vậy Lumen sẽ không chú ý tới chuyện này nữa, mang trọng điểm đặt ở trên khứu giác tựa như có biến hóa rõ ràng. Theo cậu tập trung tinh thần, hương vị tràn ngập trong không khí nháy mắt đã bị phân giải ra, lấy hình thức chủng loại khác nhau chui vào mũi cậu. Mùi máu tươi, vị rượu lưu lại, mùi hoa, hương vị bụi rậm. Lumen nhất thời phân biệt ra, ngay cả những loại nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua được. Cùng lúc đó, cậu nhìn thấy một đám dấu chân ở đấy bình thường nhìn không thấy, nhìn thấy tro bụi phân bố khác nhau ở xung quanh phòng ngủ, nghe thấy trái tim của mình đập, nghe thấy gió nhẹ thổi qua bên ngoài căn nhà. Biến hóa thứ hai là năng lực cảm quan tăng lên rất nhiều, nắm bắt đối với cả dấu vết vượt xa tiêu chuẩn của người bình thường. Khó trách quái vật kia am hiểu truy tung như vậy. Lumen có chút vui mừng đối với cả cái này. Hơn nữa càng quan trọng là loại tăng lên này không ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của cậu. Cậu cần tập trung tinh thần mới thể hiện ra, bình thường chỉ tồn tại trạng thái yếu đi rất nhiều. Trải qua lần lượt thí nghiệm cùng quan sát bản thân, Lumen lại tìm được hai chỗ thay đổi khác mà ma dược thợ săn mang đến. Biến hóa thứ ba là ở dưới điều kiện tiên quyết cẩn thận quan sát đối với cả hoàn cảnh, có thể chuẩn xác, trực quan tìm được yếu điểm nào đấy. Ví dụ như, làm thế nào để dập sật được một bức tường một cách thoải mái hơn. Cái này có thể giúp mình bố trí cạm bẫy một cách nhanh hơn. Cái này cũng có tác dụng trên nhân loại, dã thú cùng quái vật, để cho mình có thể hoàn thành săn giết hiệu quả hơn. Biến hóa thứ tư là ở trong đầu thêm chút tri thức về hoang dại thực vật, khí quan động vật. Cái này có thể hỗ trợ mình sinh tồn tốt hơn ở ngoài hoang dã. Sau khi bị thương, có thể nhanh chóng tìm được thuốc cầm máu hợp lý, cũng thuận tiện chế tạo ra được độc dược để bôi lên trên vũ khí. Bước đầu xác nhận được cái này, Lumen nhịn không được sinh ra một chút cảm giác vớ vẩn. Mình thế mà có khả năng xử lý quái vật súng săn kia sao? Hiện tại mình đã mạnh hơn rất nhiều so với cả trước đây, mà nó thì cũng yếu đi không kém so với cả mình hiện tại. Tập trung suy nghĩ một hồi, cậu tổng kết ra hai yếu điểm. Năng lực quan trọng, đầu óc cũng quan trọng. Lợi dụng tốt hoàn cảnh, có thể tăng cường thực lực bản thân một cách hữu hiệu. Ngẫm nghĩ, Lumen ở trong lòng lại bồi thêm một câu. Ở thời điểm nào đó cũng không có thể khinh thường sơ ý được, mất đi kiên nhẫn. Cậu tới bên cửa sổ, lại lần nữa nhìn về phía mảnh phế tích trong mơ kia. Cậu giảm áp bách đi, cảm giác sợ hãi, cảm giác nguy hiểm, khó có thể diễn tả bằng lời, lập tức nảy lên trong lòng cậu. Đây là trước kia chưa từng xuất hiện hoặc không có mãnh liệt như vậy. Hả? Biến hóa thứ năm là trực giác nào đó được tăng cường sao? Lumen nhẹ nhàng gật đầu. Cậu đi vào trong phòng tắm dùng nước trong tẩy sạch thân thể, đổi bộ quần áo mới, mang theo tiền, một lần nữa nằm lên trên giường. Cậu muốn nhanh chóng trở lại hiện thực, nhìn xem năng lực thợ săn mới có được đưa ra bên ngoài hay không. Nếu có thì có thể xuất hiện suy giảm hay không. Nửa đêm, thôn Co Điền cực kỳ yên tĩnh, trời cao, tầng mây che khuất trăng đỏ cùng các ngôi sao, để cho bóng tối câu thông, thăm thẳm kẻ thống trị khu vực này. Lumen nhìn cảnh đêm như vậy, tâm tình cực kỳ thoải mái. Trong hiện thực, cậu cũng đã trở thành người phi phàm rồi, mà so với cả trong mơ, năng lực không yếu đi chút nào cả. Ở dưới trực giác dẫn đường, Lumen cởi bỏ áo sơ mi, cúi đầu nhìn ngực mình. Phù hiệu màu đen giống như xiềng xích bụi gai kia đang từ từ nhạt đi. Nó cũng xuất hiện ở hiện thực sao? Lumen không hiểu, có chút bất an. Mà phù hiệu màu xanh đen vốn đặt ở chặt trên xiềng xích bụi gai kia, tựa như chỉ tồn tại trong mơ. Đột nhiên, Lumen trong lòng chợt đận ngẩng đầu lên. Ở trên cây du cách đó không xa, con cú mèo của vu sư trong truyền thuyết kia đang lẳng lặng nhìn cậu. Con cú mèo màu nâu nọ, tròng mắt tròng trắng cùng với cả con ngươi màu đen, giống như lóe lên một chút ánh sáng huỳnh quang ở trong bóng tối. Tư thái nhìn Lumen càng tiếp cận nhìn xuống. Lumen không hề sợ hãi giống như hai lần trước, trầm giọng mắng. Nhìn cái gì? Có bản lĩnh thì nói chuyện đi. Cậu cũng không phải là muốn đắc tội với cả con cú mèo này, mà là muốn lấy phương thức này để khích đối phương thể hiện ra mục đích chân thật. Bằng không, cứ đêm lại bay tới, cứ nhìn mình như vậy, càng làm cho mình bị dọa sợ chết mất thôi. Con cú mèo nọ vẫn duy trì lặng lẽ, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra. Cách vài giây, nó lại mở cánh, bay về chỗ sâu trong đêm tối. Cái đồ thần kinh, Lumen mắng nó, trong lòng thì cũng không dám thả lỏng chút nào. Cậu vẫn chuyên chú nhìn ra bên ngoài, tập trung phân biệt toàn bộ bóng đen ở trong bóng đêm. Cậu nhớ rất rõ, lần trước khi cú mèo rời đi và tới, mình thấy bóng dáng của Naroka, mà sau khi hừng đông thì nghe được tin tức Naroka mất. Lần này không biết sẽ xuất hiện chuyện tương tự hay không. Lumen tỉ mỉ quan sát, không thấy dị thường gì cả. Cậu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kéo bức màn lại, trở về giường ngủ. Trong bóng tối thật sâu, Lumen mở to mắt, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Cũng không biết con cú mèo này đến cùng là muốn làm cái gì đây. Nó biểu hiện quỷ dị, thần bí như vậy, hẳn không là thứ gì tốt đây. Mặc kệ nó đi, dù sao lấy tình hình tròn vuông, mình cũng không phải là nhanh lôi kéo Aura rời khỏi, sau đó mình cũng không tin nó có thể theo tới Chia được. Ngày mai, nếu mà còn chưa nhận được câu trả lời, buổi sáng hôm sau nhất định phải thoát khỏi thôn Co Điền. Nếu có điện trả lời, mình sẽ cùng Aura quang minh chính đại từ đường cửa thôn xuống núi. Nếu mà không có, ngày mai chính là mùa chay rồi. Hôm sau nữa mọi người còn đang ăn lễ, sẽ không chú ý quá nhiều. Có thể bảo Aura đi tìm phu nhân Paris mượn con ngựa của bà ta, đến mục trường trên núi phụ cận chơi. Cách này không cần xuống núi, không giống như muốn rời khỏi thôn Co Điền, hẳn sẽ không rước lấy sự chú ý của đám người điều tra. Đến lúc đấy, có thể lợi dụng một đường nhỏ nguy hiểm ở bên đó để rời khỏi xuống núi. Đó căn bản không tính là đường, ở giữa có mấy chỗ đứt đoạn, cho dù đám chăn cừu cũng chưa chắc có thể dựa vào nó để xuống núi. Bất quá, lấy năng lực hiện tại của mình, thông qua nó hoàn thành không thành vấn đề. Mà Aura biết vu thuật, có thể phi hành một đoạn, khẳng định còn thoải mái hơn so với mình. Cái này có hy vọng rất lớn sẽ giấu giếm được ánh mắt của người điều tra. Sau khi trở thành thợ săn, rất nhiều chuyện trước kia không thể làm, hiện tại có thể hoàn thành rồi. Cái này cho Lumen lòng tin rất lớn, giúp cậu nhanh chóng chế định ra phương án. Trong lòng của cậu theo đó trở nên vững chãi hơn, cả người trầm ổn hơn không ít. Kế tiếp, đi vào giấc ngủ cũng rất vững vàng. Buổi sáng hôm sau, Lumen rời giường sớm, bận rộn ở trong nhà bếp. Nghĩ đến mình đã thành người phi phàm rồi, nghĩ đến sắp cùng chị rời khỏi thôn Co Điền, tràn ngập dị thường. Tâm tình của cậu đã trở nên khá là tốt, thậm chí có cả xúc động muốn ca hát. Lúc Aura xuống lầu, trên bàn đã bày ra hai chén mì thịt vụn. Em làm sao mà biết chị sắp rời giường? Cô vui mừng hỏi. Lumen cười nói. Em nghe thấy phòng tắm của chị có động tĩnh mới bắt đầu nấu mì. Cùng lúc đó cậu nói thầm trong lòng. Chị quả nhiên giống như bình thường. Sau khi tỉnh ngủ sẽ có một đoạn thời gian ở trong trạng thái mơ hồ. Ngay cả cái này cũng không nghĩ tới. Aura gật đầu. Vừa ngồi vào bàn ăn, vừa giống như thuận miệng hỏi. Nửa đêm qua, con cú mèo đó lại bay tới sao? Đúng vậy. Lumen biết đây là chị phát hiện ra mình nửa đêm không ngủ, đến cửa sổ bên ngoài để quan sát. Cũng may mắn, có con cú mèo nọ xuất hiện, nếu không cậu cũng sẽ không biết mình nên giải thích thế nào đây. Cũng không thể nói quá mức hưng phấn sau khi trở thành người phi phàm chứ. Như vậy mà nói, khả năng không nhỏ sẽ bị chị giáo dục một trận. Bất quá, Lumen cũng không tính giấu giếm chuyện này với chị quá lâu, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến quyết đoán của Aura ở trên rất nhiều chuyện. Cậu chuẩn bị hôm sau khi thoát khỏi thôn Co Điền sẽ nói chuyện này với chị, miễn cho chị phải phân tâm chiếu cố cho mình. Đến lúc đó, dưới tình thế gấp gáp, Aura cũng không rảnh để răn dạy cậu. Con cúi mèo kỳ quái. Aura hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Cô cũng không rõ con cú mèo nọ muốn làm cái gì, mỗi lần nó đến chỉ để nhìn thôi sao. Lumen thử hút sợi mì lên, đợi Aura ăn nhắm chừng đó đã no mới nói. Nếu có điện trả lời, chạng vạng hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi thôn Co Điền, đi con đường bình thường xuống núi. Nếu vẫn không nhận được điện trả lời, chị, sáng mai đi tìm phu nhân Paulis mượn con ngựa đi. Chúng ta đến mục trường gần nhất ở trên núi. Em biết nơi đó có một con đường nhỏ có thể xuống núi, mà cái này khẳng định chị không biết đâu. Aura lấy ngón tay, cuốn lên sợi tóc, cẩn thận suy tư. Một lát sau thì cô lộ ra một nụ cười nói. Có thể, kế hoạch này khả năng thành công khá cao. Cô lập tức chật chật nói. Em trai ngu ngốc của chị đã trưởng thành rồi. Lumen vừa vui mừng, lại có chút đắc ý. Sau bữa sáng, cậu lấy cớ xem Ava chuẩn bị xong chúc phúc mùa xuân tinh linh hay chưa, rời khỏi căn nhà đi thẳng đến quán rượu cũ. Sau khi trở thành người phi phàm rồi, cậu bức thiết muốn tìm hiểu càng nhiều thưởng thức hơn. Mà cô gái kia có nói qua rồi, sẽ nói cho cậu biết. Đi đến nơi cách quán rượu cũ không xa, Lumen nhìn thấy một người quen đi thẳng tới. Đó là Poi Pansy, mặc áo sơ mi nỉ cùng với cả áo chẽn lam sậm, là em trai của mục sư. Chỉ có một mình thôi sao? Lumen nghĩ đến lần trước bị Boy Bensy dẫn theo tay chân đuổi theo cả nửa thôn. Trên mặt nhịn không được, hiện ra một nụ cười sán lạn. Cậu vừa có được năng lực siêu phàm, vốn đang ở trạng thái nóng lòng muốn thử, muốn tìm người luyện tập một chút đây. Hay, con trai ngoan! Lumen chào hỏi. Không được bố đây cho phép, con sao dám ra ngoài một mình hả? Cậu ta là cố tình chọc giận Boy Bensy, để hắn chủ động tiến công, không có chạy trốn. Boy Pansy theo tiếng chống lại, thấy được cậu. Ác ôn này sắc mặt khẽ biến, trực tiếp xoay người chạy như điên vậy. Thịch thịch thịch. Lumen có chút há hốc mồm, nhìn người này biến mất ở trong con đường cách đó không xa. Chạy trốn đúng thật là nhanh đấy. Cũng tỉnh táo mà. Lumen không tiếng động cảm thán hai câu. Tuy trước khi trở thành người phi phàm, cậu đã cho rằng mình một đấu một cũng có thể thắng dễ dàng Poi Pensi. Nhưng mà Poi Pensi rất có khả năng cũng nghĩ như vậy. Dù sao hai người cũng chưa chân chính đánh nhau, nhưng mà cũng đều tràn ngập tin tưởng. Ai biết, Poi Pensi hôm nay vừa thấy cậu đã lựa chọn bỏ trốn rồi, giống như gặp mãnh thú vậy. Hắn không có khả năng biết hôm qua mình đã vụng trộm thành người phi phàm chứ. Chẳng lẽ người này bởi vì quá mức ngu xuẩn, không có đầu óc, ngược lại có được trực giác như dã thú sao? Có thể đánh hơi được nguy hiểm. Lumen ở trong lòng mắng Poi Pensi. Cậu không thử đuổi theo, bởi vì vừa chào hỏi xong, cậu đã hối hận rồi. Trong thôn tràn ngập dị thường, tình thế có chút nguy hiểm. Ở trước khi chân chính rời đi, thêm một việc không bằng bớt một việc đi thôi. Thực sự nếu mà đánh Poi Pensi, mà để cho đám người phát động kế hoạch trước, ảnh hưởng đến mình cùng với cả Aura thoát đi, Lumen đúng là muốn khóc mà. Hơn nữa, đám người mục sư thần bí, Poi Pensi không chừng có chỗ quái dị nào đấy. Lumen cảm thấy, mình nếu đánh nhau tới tên này, rất có khả năng sẽ bị bại lộ thân phận người phi phàm, vậy sau đó sẽ phiền toái đấy. Một lần trở thành người phi phàm, có chút quá đắc ý, quá bừa bãi, không thể khống chế tốt cho bản thân rồi. Lumen kiểm điểm bản thân sâu sắc, sau đó đi vào trong quán rượu cũ. Cậu vốn định trực tiếp lên lầu 2, lại thấy cô gái kia an vị ở trong góc. Hôm nay cô ta mặc là váy dài chân trâu xám, đội cái mũ mềm màu xám, trước mặt không bày đồ ăn gì. Đã dùng qua bữa sáng sao? Lumen đi qua, ngồi ở đối diện. Còn chưa? Cô gái thuận miệng trả lời. Hôm nay có hẹn, còn đang chờ cô ta. Cô ta? Không phải là mình sao? Lumen nhìn quanh một vòng, trừ bỏ ông chủ quán ra không thấy bóng dáng nào khác cả. Cậu lần nữa nhìn về cô gái, thành khẩn nói. Tôi đã trở thành thợ săn. Cô nên thực hiện lời hứa, nói cho tôi thêm các loại tri thức đi. Cô gái tuyệt không ngoài ý muốn, khẽ cười nói. Trạng thái cũng không tệ nhỉ. Cô dừng một chút, giọng nói hơi mơ hồ. Cậu trước mắt cần nắm giữ là hai định luật, một phương pháp. Sao lại giống như học vật lý vậy? Lumen không dám nói ra. Cô gái tiếp tục nói. Đối với cả đại bộ phận người phi phàm mà nói, tri thức này là cực kỳ chân quý, đáng giá bọn họ xuất ra toàn bộ để đổi lấy đấy. Nhưng mà cậu đã có vận mệnh sắp xếp rồi, tôi sẽ nói miễn phí cho cậu. Miễn phí mới là mắc nhất đấy, mình sẽ phải trả giá đắt cỡ nào đây? Lumen không hiểu, có chút trầm trọng. Sau khi trở thành thợ săn, trực giác cùng với cả năng lực quan sát của cậu tăng cường rõ rệt. Giờ phút này tinh tường, cảm giác được, trong mắt cô gái đối diện có loại cảm giác đặc thù, khó có thể diễn tả bằng lời xuất hiện, càng thêm nồng đậm so với cả dĩ vãng, nhưng mà cậu vẫn không phân biệt được đến cùng là cảm xúc gì. Cô gái thoáng ngồi ngay ngắn. Toàn bộ ngọn nguồn lực lượng siêu phàm đều có thể ngược dòng đến vị tạo vật chủ lúc ban đầu kia. Cậu là tín đồ mặt trời vĩnh hằng, hẳn rất rõ vị mà mắt biến thành mặt trời kia. Đúng vậy. Lumen đã nghe qua mục sư giảng đạo. Cái này thật ra là một loại miêu tả trên ý nghĩa tượng trưng. Cô gái giải thích đơn giản. Nói vắn tắt, vị tạo vật chủ lúc ban đầu sáng tạo thế giới này, sáng tạo không ít thần linh, cuối cùng bản thân băng giải, phân liệt thành đặc tính phi phàm con đường khác nhau. Cho nên mới gọi là con đường của thần. Lumen bừng tỉnh đại ngộ. Cô gái nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. Danh sách không mỗi một con đường đều tương đương với cả chân thần. Ví dụ nhờ danh sách không con đường người ca tụng tên là mặt trời, cũng chính là mặt trời vĩnh hằng, tín ngưỡng của cậu. Mỗi một người phi phàm đi đến cuối con đường đều có thể thành thần sao? Lumen vô cùng khiếp sợ. Cùng lúc đó cậu nổi lên cảm xúc vui mừng, lại sợ hãi không hiểu. Nếu cậu là tín đồ thành kính của mặt trời vĩnh hằng, lúc này đã muốn chỉ trích cô gái đối diện kia báng bổ thần linh. Nhưng rất đáng tiếc cậu không phải. Cậu thuộc về cái loại thích tin theo thì tin, mà không theo thì cũng chẳng sao cả. Cậu thậm chí còn truy hỏi. Danh sách không con đường thợ săn gọi là gì? Con đường kẻ nhìn trộm bí mật thì sao? Tôi không phải đã nói cho cậu rồi sao? Linh mục đỏ. Trước mắt vị trí này còn trống. Cô gái bật cười lắc đầu. Danh sách không con đường kẻ nhìn trộm bí mật, gọi là ẩn giả. Hiện tại bị một vị tà thần chiếm cứ rồi. Hắn gọi là hiền giả ẩn nấp, cực kỳ thích cung cấp tri thức cho người phi phàm cùng con đường, dùng cách nói chuyên nghiệp là tri thức tục nhân. Mà vấn đề của chị cậu có một bộ phận đến từ đó đấy. Như vậy sao? Lumen bắt đầu ghi hận hiền giả ẩn nấp. Cô gái lại đưa đề tài quay trở về quỹ đạo. Chính vì đặc tính phi phàm đều đến từ vị tạo vật chủ lúc ban đầu, cho nên chúng ta sẽ không biến mất, cũng sẽ không gia tăng. Chỉ có từ một loại hình thức này chuyển hóa thành một loại hình thức khác thôi. Từ một loại vật thể này chuyển rời đến một loại vật thể khác. Cái này gọi là định luật đặc tính phi phàm bất diệt. Lumen kết hợp tri thức vật lý đã được học, suy nghĩ rồi nói. Vì sao không gọi là định luật bảo toàn? Đó là một định luật khác, nhưng mà cậu tạm thời không cần hiểu nội dung chi tiết. Cô gái gật đầu khen ngợi. Thật ra từ trên bản chất mà nói, nó giống với cả định luật bất diệt, chẳng qua thêm một chút điều kiện tiên quyết và chi tiết cụ thể thôi. Như vậy sao? Lumen suy tư một lát rồi cân nhắc nói. Căn cứ định luật bất diệt, tôi muốn thu hoạch đặc tính phi phạm, trừ bỏ săn bắn quái vật tương ứng, còn có thể đưa mục tiêu nhắm vào người phi phạm khác sao? Nếu mà đặc tính phi phạm bất diệt, vậy sau khi người phi phạm chết, khẳng định cũng sẽ có đặc tính phi phạm tương ứng phân ra. Cô gái biểu hiện ra cảm khái nhất định. Cậu cảm nhận sâu sắc đấy. Cho nên, định luật này không thích hợp được đại bộ phận người phi phạm biết. Cái này sẽ tạo thành giết chóc lẫn nhau, làm cho giữa người phi phạm sẽ không còn tin tưởng nhau nữa. Không có định luật này, nhân loại cũng sẽ tàn sát lẫn nhau thôi. Lumen đối với cả cái này thì cũng chẳng thèm để ý cho lắm. Trong hiện thực này, nghi kỵ, khi dễ, mưu sát còn có thiếu sao? Cô gái hứng thú đáp. Nhưng mà ít ra thì vẫn có tình cảm nhất định, vẫn còn ánh sáng của nhân tính. Lumen suy nghĩ một lát. Từ một góc độ khác mà nói, định luật này càng trở nên nhận thức chung giữa các người phi phạm. Chỉ có như vậy, kẻ yếu mới có thể phòng bị trước, không đến mức hoàn toàn không biến trở thành con mồi số ít. Cô gái nhẹ nhàng gật đầu. Có đạo lý nhất định đấy. Thật ra thực đã phát sinh vài lần chiến đấu giữa người phi phàm rồi. Mọi người đại khái cũng có thể đoán được một ít. Cô chuyển nói. Định luật thứ hai gọi là định luật đặc tính phi phàm tụ hợp. Tụ hợp? Lumen khó có thể lý giải được. Cậu không thể từ trong nội dung câu chữ này mà suy luận ra. Cô gái vẻ mặt nghiêm túc một chút. Làm tồn tại sáng tạo thế giới này, vị tạo vật chủ lúc ban đầu cho dù phân liệt thành đặc tính phi phạm con đường khác nhau, cũng không có nghĩa hắn đã hoàn toàn rời khỏi sân khấu. Tinh thần của hắn phân tán ở trong đặc tính phi phạm khác nhau, vĩnh viễn không thể diệt, trừ khi thế giới này hoàn toàn diệt vong. Tinh thần này tuy càng tiếp cận với cả dấu ấn, nhưng mà đều có một bản năng một lần nữa tụ họp cùng một chỗ để cho vị kia sống lại. Nói cách khác, sau khi cậu trở thành người phi phàm, sẽ dễ gặp gỡ người phi phàm khác so với trước đây hơn, sẽ càng dễ gặp người phi phàm cùng con đường hoặc là con đường gần so với gặp người phi phàm con đường khác. Đây là tụ hợp trên vận mệnh. Danh sách càng cao, loại tình huống này càng nhiều. Nhằm vào những lời này, Lumen có nhiều thứ càng muốn hỏi, nhưng mà lại không thể một hơi đề xuất ra, đành phải bắt đầu từ mấu chốt nhất định. Kết hợp với cả định luật đặc tính phi phàm bất diệt, có phải có thể tạo ra một kết luận tụ hợp mang đến giết chóc hay không? Cô gái lại lần nữa thể hiện ra vẻ mặt tán dương. Cậu thực sự rất sâu sắc đối với cả chuyện này đấy. Thời điểm danh sách thấp còn đỡ, đợi cho đến giai đoạn bán thần đi hoặc thiên sứ trở về sau là phải nghĩ biện pháp suy yếu hoặc tránh những ảnh hưởng do tụ hợp mang đến. Bán thần, thiên sứ. Lumen tuy đã biết mỗi danh sách đi đến cuối con đường đều có thể thành thần, nhưng mà nghe hai danh từ này vẫn có chút kinh ngạc. Cô gái lại thuận miệng giải thích. Bán thần là tên gọi tắt của nửa thần nửa người, bao hàm người phi phàm danh sách 4 đến danh sách 1. Trong đó, danh sách 4 cùng danh sách 3 gọi là thánh giả, danh sách 2 cùng danh sách 1 được gọi là thiên sứ. Lại đi lên trên sẽ có xưng hô khác, nhưng mà cậu hiện tại tốt nhất không cần biết. Thánh giả, thiên sứ. Lumen nháy mắt liên tưởng đến thánh nhân cùng với cả thiên sứ bảo hộ ở địa khu khác nhau. Bọn họ là tồn tại thực sự sao? Di hài của thánh nhân là thi thể thánh giả, có bảo tồn đặc tính phi phạm? Lumen bỗng nhiên có chút sợ hãi chuyển hỏi. Trong mỗi một phần đặc tính phi phạm đều có dấu ấn tinh thần của vị tạo vật chủ lúc ban đầu kia. Danh sách càng cao, lưu lại càng nhiều. Vậy người uống ma dược chẳng phải cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi phương diện nào đó sao? Cô gái kia gật đầu cười nói. Bằng không, cậu nghĩ vì sao con đường này được gọi là con đường tràn ngập nguy hiểm cùng điên cuồng? Cái này cũng là một nguyên nhân chủ yếu, uống ma dược gây nên sự mất khống chế đấy. Mất khống chế là mất đi khống chế đối với cả lực lượng siêu phàm cùng tinh thần của bản thân, dị biến thành quái vật đáng sợ. Còn có nguyên nhân khác sao? Lumen truy hỏi. Cô gái ừ một tiếng. Một là tinh thần của chủ nhân đặc tính phi phàm tương ứng trước đó lưu lại, cường độ chủ yếu quyết định bởi cấp bậc của chính bản thân họ. Chấp niệm cùng với cả trình độ điên cuồng trước khi tử vong cũng sẽ mang đến sự thêm vào nhất định. Hai là sai trình tự hoặc phương pháp uống ma dược. Cái này sẽ làm cho cơ thể sinh ra xung đột rất lớn. Ba là tồn tại nào đó sẽ mượn dùng ma dược này mà gây ảnh hưởng. Ví dụ như, con đường kẻ nhìn trộm bí mật, mỗi một lần uống ma dược đều sẽ bị động nhận một lần dốc vào tri thức của hiền giả ẩn nấp. Mình sau khi uống ma dược thợ săn, nghe được âm thanh kia cũng là tình huống cùng loại hả? Lumen hơi cân nhắc, nói ra chi tiết mà mình gặp được, cuối cùng hỏi. Ảnh hưởng nọ là đến từ vị tồn tại kia. Giây tiếp theo, cậu thấy vẻ mặt cô gái đối diện trở nên có chút cổ quái. Cô trịnh trọng nói. Có tồn tại nào đó, chỉ cần biết hắn tồn tại là có khả năng làm cho cậu bị ô nhiễm, xuất hiện mất khống chế. Thật bất hạnh mà. Chủ nhân của âm thanh nọ là tồn tại như vậy sao? Cậu trước mắt còn chưa thích hợp biết được tôn danh của hắn. Khủng bố như vậy hả? Chân thần danh sách không sao? Nhưng mình cùng tuyệt đại bộ phận người Entit biết mặt trời vĩnh hằng, biết thần hơi nước cùng máy móc, cũng không có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ là chân thần có khác với cả tà thần sao? Không, cô ta vừa rồi trực tiếp nói, hiền giả ẩn nấp, cái này cũng là danh sách không. Có một loại khả năng, thật ra cô ta cũng không rõ cụ thể là vị tồn tại nào. Lấy loại lời nói mơ hồ, không rõ này, che giấu vô tri của bản thân. Lumen trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Suy xét đến thực lực bản thân, cậu bỏ qua đề tài này, hỏi một danh từ khác mà mình cảm thấy hứng thú. Cái gì là con đường gần nhau? Cô gái vẻ mặt khôi phục bình thường. Dưới tình hình chung, cậu chọn con đường nào, uống ma dược tương ứng, cũng chỉ có thể rảo bước trên con đường này mà thôi. Nếu mà không chắc chắn, không bị mất khống chế, ít nhất thì cũng giảm đi một nửa. Nhưng mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ. Mỗi một con đường đều tồn tại một hoặc nhiều con đường gần nhau mà cậu có thể chuyển qua theo một trình tự cụ thể. Ví dụ như danh sách 4 là mốc để phân chia cấp bậc giữa người cùng bán thần vậy. Con đường gần với cả thợ săn là thích khách. Thích khách? Nghe qua có vẻ ngầu hơn so với cả thợ săn. Lumen quan tâm hỏi. Con đường gần với cả kẻ nhìn trộm bí mật là con đường nào? Con đường gần đó có phải sẽ không bị hiền giả ẩn nấp ảnh hưởng phải không? Là con đường kẻ thông thức. Trước mắt danh sách không là thần hơi nước của máy móc. Cô gái giọng điệu bình thản hồi đáp. Sau khi nhảy qua, vẫn sẽ bị hiền giả ẩn nấp ảnh hưởng. Chỉ là trình độ sẽ hạ xuống rất nhiều thôi. Dù sao đặc tính phi phạm tương ứng vẫn tồn tại mà. Trừ khi nghĩ biện pháp lôi chúng ra ngoài. Làm thế nào để lôi chúng ra ngoài? Lumen không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Đơn giản nhất là sinh con. Có xác suất khống chế không hề nhỏ thông qua di truyền trên thần bí học. Rồi đặc tính phi phạm tương ứng qua cho con thôi. Cô gái chỉ đơn giản nói một chút. Còn có thể mượn dùng năng lực đặc thù của con đường nào đó. Nhưng mà tồn tại phiêu lưu nhất định, cần trả giá không nhỏ đấy. Lumen gật đầu, đưa ra vấn đề khác. Phải có trình tự cụ thể mới chuyển được sao? Lên tới danh sách 4, trở thành bán thần, vừa nghe là đã hy vọng xa vời rồi. Cậu nhìn cô gái rồi nói. Trên lý luận, có thể chuyển ở danh sách thấp hơn, chỉ là phiêu lưu mất khống chế sẽ nhiều hơn thôi. Trừ khi không có biện pháp khác, nếu không tận lực không cần thử. Cô dừng một chút rồi nói, hai định luật đã nói xong rồi, tiếp theo là các loại phương pháp. Đây là một trong những tri thức quan trọng nhất của thế giới thần bí đấy. Quan trọng nhất. Lumen theo bản năng ngồi thẳng lưng, cực kỳ chuyên chú. Cô gái tiếp tục nói, nó gọi là cách sắm vai, là phương pháp trợ giúp cậu tiêu hóa ma dược. Mà sau khi tiêu hóa được hết ma dược, uống ma dược danh sách kế tiếp, phù lưu mất khống chế sẽ hạ xuống rất nhiều. Khó trách không thể hôm nay uống ma dược danh sách 9, ngày mai liền uống ma dược danh sách 8 được. Phải lợi dụng cách sắm vai, tiêu hóa đi từng một chút sao? Lumen bừng tỉnh đại ngộ. Cậu không cắt lời đối phương, tập trung lắng nghe cô gái giảng giải. Nhớ kỹ là tiêu hóa, không phải nắm trong tay nha. Cái gì là cách sắm vai? Chính là căn cứ tên của danh sách mà sắm vai giống như là diễn viên vậy. Mượn cái này điều hòa khác biệt giữa bản thân cùng với cả dấu ấn tinh thần còn sót lại ở trong đặc tính phi phàm. Được tán thành tương ứng, vòng qua vách tường vốn tồn tại, dung hợp đặc tính phi phàm với cả bản thân. Nói cách khác, tôi muốn sắm vai thợ săn, mỗi ngày phải lên núi săn thú sao? Lumen tiếp nhận trạng thái nghe giảng. Cô gái lắc lắc đầu. Đấy là sắm vai thô thiển nhất. Chúng ta không chỉ lý giải hàm nghĩa mặt ngoài của tên danh sách được, còn cần phải tìm hiểu nghiên cứu hàm ý càng sâu hơn của nó. Ví dụ như đô thị cũng là rừng rậm, mỗi một con người cũng có thể là con mồi, cũng có thể là thợ săn. Cái này thì mình quen thuộc rồi. Lumen đã có trải nghiệm cụ thể đối với cả hàm nghĩa tầng sâu hơn của từ thợ săn này. Cái này chủ yếu đến từ cuộc sống lưu lạc trước đây của cậu. Vậy làm thế nào để xác định mình đã tiêu hóa được hết ma dược, có thể tấn thăng danh sách kế tiếp? Cậu nhịn không được truy hỏi. Cô gái cười cười. Thời điểm ma dược chân chính tiêu hóa, chính cậu có thể cảm giác được. Được rồi, Lumen không tiếp tục đề tài này nữa, nghi hoặc hỏi. Những tên của danh sách là do ai đặt vậy? Vì sao chiếu theo chúng nó mà sắm vai là có thể tiêu hóa được ma dược? Cô gái vẻ mặt nghiêm lại. Phân chia danh sách sớm nhất đến từ vị tạo vật chủ lúc ban đầu kia, sau khi phân liệt lưu lại. Đó là một phiến đá tràn ngập tri thức thần bí học. Bởi vì liên quan đến bí mật trở thành thần linh, cho nên nó được gọi là phiến đá báng bổ. Ở trong niên đại xa xưa, cũng chính là cuối kỷ nguyên đệ nhị cùng toàn bộ kỷ nguyên đệ tam, xuất hiện một vị thần linh mạnh tiếp cận vị tạo vật chủ lúc ban đầu kia, tên là thần viễn cổ Thái Dương. Sau khi hắn ngã xuống, trong di hài đã sinh ra khối phiến đá báng bổ thứ hai. Toàn bộ tên danh sách cùng phối phương ma dược trước mắt đều đến từ trên đó. Mình học lịch sử kỷ đệ nhị cùng kỷ đệ tam cũng không phải như vậy. Lumen lẩm bẩm một câu trong lòng. Cô gái tiếp tục nói. Thời điểm đại đế Rousseau còn sống, tham khảo phiến đá báng bổ thứ hai, chế tác một bộ thẻ báng bổ, lấy bộ bài Tarot Major Arcana làm gốc. Nó có tổng cộng 22 lá, mỗi một lá đều bao hàm một con đường của thần. Đại đế Rousseau cũng là người phi phàm sao? Lumen khiếp sợ. Làm người Entit bình thường, cậu rất khó mà không sinh ra tình cảm sùng bái nhất định đối với cả đại đế Rousseau. Không thì sao nào? Cô gái cười một tiếng. Lumen truy hỏi. Ông ấy rất mạnh sao? Tiếp cận thần linh rồi. Cô gái lời ít ý nhiều. Lợi hại như vậy sao? Lumen vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy có lý. Cậu suy nghĩ rồi hỏi. Vậy nhật ký mà đại đế Rousseau lưu lại chẳng phải là rất trân quý sao? Cô gái gật đầu. Đúng, những người có thể hiểu, suy luận ra cái loại văn tự kỳ quái này rất ít đấy. Aura hình như cũng đang sưu tầm một ít bản sao nhật ký của đại đế Rousseau. Chị ấy tựa như có thể hiểu được bộ phận sức mạnh của chị ấy đến từ nơi này sao? Lumen lâm vào trầm tư. Cô gái nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ quán rượu cũ. Thời gian nhắm chừng đã đến rồi, nói cho cậu một chút thưởng thức để kết thúc nha. Căn cứ vào định luật đặc tính phi phàm bất diệt, chúng ta có thể biết người kết hợp cùng đặc tính phi phàm trở thành người phi phàm, sinh vật kết hợp cùng đặc tính phi phàm trở thành sinh vật siêu phàm. Vậy vật phẩm kết hợp cùng đặc tính phi phàm thì sao? Cô không cho Lumen một câu trả lời mà nói thẳng ra, nó gọi là vật phẩm thần kỳ. Bởi vì bản thân vật phẩm thần kỳ không tồn tại các khái niệm ý chí, tinh thần, tự động điều khiển, vân vân. Thêm vào các nhân tố cùng tác động khác, sau khi chúng kết hợp với các đặc tính phi phàm, trừ bỏ thể hiện ra năng lực đặc thù tương ứng, thì còn có thể mang đến ảnh hưởng rất xấu, rất mạnh. Các giáo hội lớn có khuynh hướng phong ấn chúng lại, thời điểm dùng mới sử dụng phương pháp thích hợp để mở ra. Điều này cũng làm cho vật phẩm thần kỳ còn được gọi là vật phong ấn. Mà vật phẩm thần kỳ từng bị các giáo hội lớn phong ấn bản thân đều được đánh số, tổng cộng phân thành 3, 2, 1, 0, 4 cấp bậc. Con số càng nhỏ, tính nguy hiểm càng cao. Trong đó, số lượng vật phẩm phong ấn cấp 1 cùng cấp 0 có hạn, nguy hại rất lớn. Đánh số là các giáo hội lớn đánh chung sẽ không lặp lại. Vật phong ấn cấp 0? Lumen lẩm bẩm từ này. Cậu đối với cả chuyện danh sách không, tương đương chân thần này cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Bởi vậy sinh ra liên tưởng nhất định, lại mở miệng hỏi. Đây là vật phong ấn hình thành từ thần linh ngã xuống trong quá khứ, hoặc tà thần bị tiêu diệt sao? Dựa theo 22 con đường, đều có danh sách không? Đều đối ứng với cả một vị chân thần cho thấy. Trước mắt, số lượng thần linh rõ ràng không đủ. Đương nhiên, Lumen cũng thừa nhận cái này có thể chất tạo thành hiểu biết của mình đối với cả tà thần, đối với cả tồn tại bí ẩn nào đấy. Không hoàn toàn đúng. Cô gái suy nghĩ rồi nói. Tuyệt đại bộ phận là cấp bậc thiên sứ. Chỉ số ít là có năng lực thí thần thôi. Lumen gật gật đầu. Tôi đã rõ ràng rồi. Tôi sẽ không xem thường vật phẩm trong tay người khác. Cô gái bổ sung. Cũng không thể xem thường ảnh hưởng xấu của vật phẩm phong ấn được. Tương lai, cậu tất nhiên sẽ có vật phong ấn thuộc về mình. Ở trên lĩnh vực thần bí học còn có tồn tại một loại vật phẩm khác. Chúng nó gọi là vật phi phàm. Từ người phi phàm danh sách tương ứng lợi dụng năng lực, linh tính của bản thân, hoặc mượn dùng linh giới, thần linh, chế tác thành. Không chứa đặc tính phi phàm, nhưng có biểu hiện siêu phàm nhất định. Chỉ là lực lượng sẽ dần dần trôi qua theo thời gian thôi. Trong đó phù chú, nước thuốc, vân vân là chỉ có thể sử dụng một lần. So sánh ra mà nói, vũ khí phi phàm ổn định hơn. Không ít thứ có thể lấy năm làm đơn vị sử dụng. Cậu làm thợ săn, ở trước danh sách 7, khuyết thiếu năng lực đối phó với cả sinh vật dạng linh thể, quỷ hồn. Sau này nếu có cơ hội, suy xét thu hoạch vật phẩm phong ấn hoặc là vật phi phàm tương ứng đi. Lumen tập trung nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói. Linh giới. Cậu ở trên tạp chí khăn che mặt bí ẩn, nhìn thấy qua danh từ này nhưng mà không được giải thích đầy đủ. Cô gái tốc độ nói nhanh hơn một chút. Từ góc độ thần bí học, thế giới này chia làm 3 tầng. Một là hiện thực, hai là linh giới, ba là tinh giới. Những cái khác đều bám vào một trong ba cái này mà thượng hình thành, ví dụ như minh giới. Thế giới hiện thực không cần tôi nói cho cậu nhiều, chính cậu đã hiểu rồi. Linh giới là thế giới sinh sống của linh. Ở nơi đó, rất nhiều khái niệm hiện thực không còn tồn tại nữa. Sau này cậu sẽ từng bước hiểu biết thôi. Mà tinh giới nguyên bản chỉ là thế giới của thần thôi. Hiện tại cần phải bao hàm toàn bộ tinh không vào. Lumen chỉ là thuận miệng hỏi. Sau khi được đáp án, bước đầu lập tức trở về chủ đề vừa rồi. Thợ săn có thể chế tác vật phẩm phi phàm không? Cậu cảm giác vu sư hẳn có thể. Cô gái đầu tiên là lắc đầu, tiện đà lại nói. Thợ săn, dựa bản thân mình danh sách là không được. Nhưng bởi vì linh tính được đề cao, có thể thông qua học tập nghi thức ma pháp, cầu nguyện về phía thần linh hoặc tồn tại bí ẩn nào đó, mượn dùng họ đáp lại mà chế tác phù chú, vũ khí, các loại vật phẩm phi phàm. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu là tuyệt đại bộ phận tồn tại bí ẩn đều cực kỳ nguy hiểm. Tốt nhất không cho thử cầu nguyện về phía họ. Nếu không tử vong đã xem như là kết cục tốt nhất rồi đấy. 7 vị chính thần cơ bản sẽ không đáp lại cậu đâu. Trừ khi cậu gia nhập giáo hội tương ứng, thành người phi phàm của chính phủ. Đơn giản mà nói chính là thợ săn hoàn toàn không có khả năng chế tác vật phẩm phi phàm sao? Lumen có chút thất vọng. Cô gái cười nói. Cũng không phải. Một mặt, cậu có thể mượn dùng máu, nước miếng, sinh vật siêu phàm nào đó để chế tác vũ khí kịch độc. Cái này từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi như là vật phẩm phi phàm. Một mặt khác, chờ cậu giải được bí mật trong giấc mơ, tôi sẽ nói cho cậu tôn danh một vị tồn tại vĩ đại, cậu có thể cầu nguyện về phía của ông ta. Tồn tại vĩ đại. Đây là lần đầu tiên cô ta dùng từ vĩ đại để hình dung. Trước đó, đối với cả mặt trời vĩnh hằng, cùng hiền giả ẩn nấp, cũng chưa từng dùng qua. Sẽ là vị nào đây? Cầu nguyện về phía của ông ta, vốn không nguy hiểm sao? Lumen ánh mắt hơi ngưng lại, vừa sợ vừa nghi hoặc. Hắn càng hiểu biết, càng là cảm giác mình thực sự rất ngu về tri thức thần bí học. Lumen ừ một tiếng, mang theo tâm tính hỏi một câu sẽ không tổn thất gì. Danh sách 8 của thợ săn là gì? Danh sách 7 thì sao? Cô gái không để ý cho lắm hồi đáp. Danh sách 8 con đường thợ săn gọi là kẻ khiêu khích. Danh sách 7 là kẻ phóng hỏa. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cô ta lập tức đứng dậy, đi về phía cửa lầu 2. Chưa được mấy bước cô ngừng lại quay đầu nói. Quên không nhắc nhở, nhớ kỹ, cậu chỉ là sắm vai nha. Chỉ là sắm vai. Lumen lẩm bẩm những lời này, có chút suy nghĩ rồi hỏi. Thế nếu mà sắm vai nhân vật quá thật thì sao? Cậu sẽ càng ngày càng không giống bản thân, thẳng đến một ngày. Cô gái cười cười không nói gì nữa. Cô xoay người, lên thang lầu, biến mất ở nơi đó. Lại không nói cho hết lời. Lumen nói thầm một câu không tiếng động. Cậu có thể cảm giác được, nếu mà không nhớ kỹ mình chỉ là sắm vai thôi, hậu quả đại khái sẽ rất nghiêm trọng. Lumen không vội rời khỏi quán rượu cũ, lặng lặng ngồi ở trong góc, mang toàn bộ thưởng thức mà vừa rồi cô gái kia nói cho mình, hồi ức lại, rồi nhớ đi nhớ lại để khỏi quên mất. Cậu càng cân nhắc, càng có thể cảm nhận được tầm quan trọng của hai định luật cùng một phương pháp kia. Chúng nó giống như là dàn giáo chính của tòa kiến trúc thần bí học, những cái khác đều dựa vào chúng mà sinh ra. Không biết Aura có biết không? Chờ rời khỏi kho điển, sẽ trao đổi với cả chị ấy về vấn đề này. À, cũng không biết cô gái kia có cho phép mình trực tiếp nói cho Aura không đây. Ra khỏi quán rượu cũ, Lumen quay đầu nhìn một cái, nói thầm không tiếng động. Ba người xứ khác kia, sao vẫn chưa có hành động vậy? Hôm nay là mùa chay rồi. Cậu vừa suy nghĩ, vừa đi qua quảng trường thôn. Chờ cậu hỏi có điện trả lời hay chưa xong đi ra, thì đã thấy đám người Ava Raymond đi tới rồi. Ava thay một thân váy dài trắng nõn, trên đầu đội đồ trang sức hình tròn từ nhánh cây cùng hoa bện thành, cổ mang một cái vòng cổ lớn cùng loại. Sau lưng, cánh tay, phần eo, hai chân đều có nhánh cây màu nâu, lá cây màu xanh lục làm đẹp. Cái này phụ trợ cho cô giống như là tiên nữ trong rừng vậy. Đây là nhân vật chính của lễ mùa chay, tinh linh mùa xuân. Mấy người trẻ tuổi Raymond quay xung quanh Ava, đều tự cầm theo một cái rổ bện từ nhánh cây. Bên trong có cỏ xanh, bùn đất, đá, lá cây, vân vân. Lumen, đi dạo chúc phúc sẽ bắt đầu đấy. Đôi mắt màu lam của Ava chợt chuyển nhìn Lumen. Vẻ mặt của cô đều là thần sắc vui mừng. Đám người Raymond cũng vẻ mặt cao hứng. Nhanh đi, chúng ta cùng đi kính nào. Bởi vì tiểu thuyết báo tuần còn chưa gửi điện trả lời, cho nên Lumen tạm thời không có gì để làm, nên gia nhập vào đội ngũ đi dạo chúc phúc. Một đám người trẻ tuổi cao giọng ca sướng lên, vây quanh Ava đi ra quảng trường. Khoảng cách cũng chỉ hơn 10 thước, bọn họ đã đứng ở trước kiến trúc đầu tiên rồi. Lumen tới cửa, phanh phanh phanh phanh gõ cửa. Tinh linh mùa xuân đến đây! Cửa kẹt một tiếng mở ra, Na Anaya xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bà là một nữ gia chủ khác có từ Na trong tên ở thôn, hơn 40 tuổi, tóc đen vấn lên, mắt lam mang cười. Nhìn thấy cửa mở, Ava tiến lên hai bước, mở ra hai tay, sướng lên. Tôi là tinh linh mùa xuân, khuôn mặt dễ thân lại xinh đẹp. Sướng lên đi, nhảy lên đi, chỉ có như vậy mới có thể thu hoạch được mùa màng thôi. Sướng xong một đoạn, Ava từ trong rổ mà Raymond cầm lấy một khối bùn đất đưa cho Na Anaya. Cảm tạ tinh linh mùa xuân. Na Anaya cười tiếp nhận, mang một tấm vải dệt cầm trong tay, giao cho Ava. Thu hoạch được mùa, thu hoạch được mùa. Mấy người trẻ tuổi Lumen chăm miệng một lời đáp lại. Đây là một loại nghi thức chúc phúc, tinh linh mùa xuân, dùng phương thức ca sướng cùng cho bùn đất, cỏ xanh, đá, các vật tự nhiên, chúc phúc cho thôn dân năm nay thu hoạch được mùa. Thôn dân thì sẽ cho đáp lại, cũng chính là đưa ra kính dâng nhất định. Nếu không chúc phúc sẽ biến thành nguyền rủa. Đợi cho Raymond nhận vải dệt, Ava lại nhiệt liệt sướng một đoạn. Bọn họ lúc này mới cáo biệt Na Alanya, đi đến một hộ khác. Khi thôn dân đi dạo chúc phúc, một bộ phận sẽ quẳng vào sông ở nghi thức bên bờ nước, còn lại thì đặt ở nghi thức cuối cùng. Đợi cho lễ mùa chay trôi qua, cô gái hóa thân tinh linh mùa xuân sẽ có quyền chọn lựa mang đi một ít. Đây là tiền lời. Mà nếu thôn dân co điển năm nay thực sự thu hoạch được mùa, họ Ava đảm đương hóa thân tinh linh mùa xuân sẽ được yêu thích xem là tinh linh thực sự, chúc phúc của mùa xuân. Nhà ai cưới được cô thì chẳng khác nào sẽ thu hoạch được mùa dài lâu. Như vậy cô thực sự có hy vọng gả cho người có gia cảnh không tệ. Đội ngũ đi dạo chúc phúc vừa sướng vừa đi, một đường đi tới nhà Lumen. Mở cửa tự nhiên là Aura rồi. Cô cũng thay đổi y phục, có vẻ chính thức, váy dài màu sáng cổ lá sen, phối với cả mái tóc vàng vấn lên. Ava đi ra, lại sướng một ca khúc. Aura mỉm cười nghe hết, vừa tiếp nhận một cái lá cây, vừa lấy ra một cái bình gốm nhỏ đưa cho Ava. Cảm tạ tinh linh mùa xuân. Mỡ động vật phân ra từ trong bình lớn sao? Lumen liếc mắt một cái, cảm thấy chị đã quá mức khẳng khái rồi. Nhà mình trừ bỏ sau nhà có một mảnh đất trồng rau nhỏ ra, căn bản không có ruộng vườn gì cả, hoàn toàn không cần để ý tới thu hoạch được mùa hay không mà. Lumen chỉ đau lòng một chút theo thói quen, không có ngăn cản chị mình. Chờ đám người Ava Raymond xoay người, đi về phía căn nhà phụ cận. Cậu cố ý tụt lại cuối cùng, nhỏ giọng nói với cả Aura. Nếu mà tiểu thuyết tuần báo gửi điện trả lời, nhanh đến gọi em nhé. Yên tâm đi, chị sẽ không sơ sẩy sơ ý ở loại chuyện này đâu. Aura cho Lumen một cái ánh mắt. Chị làm việc, em cứ yên tâm đi. Mang theo vẻ mặt vui sướng, đội ngũ đi dạo chúc phúc mang theo tiếng ca, không ngừng gõ vang cửa của thôn dân ở thôn Co Điền. Cuối cùng, bọn họ đến biệt thự viên quản lý hành chính. Đây là một tòa thánh từ thời kỳ vương thất Solon cải tạo. Ở trên ngọn đồi rìa thôn Co Điền là dạng có hai tòa tháp cao màu đen thẫm. Tường ngoài xung quanh kiến trúc này đã sớm bị dỡ xuống rồi. Đám người Lumen xuyên qua hoa viên của vợ chồng Boes cố ý mở ra để đến cửa. Cánh cửa lớn cao chừng 4-5 thước, có màu xanh lục của cây cối, nhìn qua là biết rất nặng. Bất quá, nó chia làm cao thấp hai đoạn, không phải nghênh đón khách quý thì không cần mở ra hoàn toàn. Chỉ cần mở ra bộ phận cao hai thước phía dưới. Tinh linh mùa xuân là hóa thân của mùa xuân, sứ giả mùa thu hoạch, tự nhiên được đãi ngộ tôn quý nhất. Lúc này cánh cửa lớn trầm trọng đã hoàn toàn được mở rộng ra. Phu nhân Paulit mặc váy dài chít eo màu xanh nhạt đứng ở nơi đấy. Nữ hầu Cathy của bà ta thì cầm theo một cái rổ bện từ nhánh cây đứng ở bên cạnh, tụt sau nửa bước. Ava đi qua, sướng lên bài ca chúc phúc. Phu nhân Paulit khóe miệng mỉm cười, lặng lặng nghe, có vẻ cao quý mà rụt rè, để cho những người trẻ tuổi đi theo tinh linh mùa xuân kia muốn nhìn lại không dám nhìn. Lumen đã xem qua đối phương làm chuyện dơ bẩn cùng mục sư, ở trong lòng a một tiếng. Ca khúc đã hết rồi, Ava dùng cây con đổi lấy một giỏ trứng. Đến tận đây, đi dạo chúc phúc chấm dứt, mấy người trẻ tuổi Lumen, Raymond vây quanh tinh linh mùa xuân Ava, đi về phía dòng sông, trong núi, cách thôn không xa. Kế tiếp là khâu thứ hai của mùa lễ chay, nghi thức bến nước. Đi đến nơi bình thường vẫn chăn ngỗng, Ava tới gần dòng sông trong suốt, nhảy lên vũ đạo đơn giản, lặp lại ca khúc trước đó. Mà mấy người trẻ tuổi Lumen thì toàn bộ bất động tại chỗ, cách tinh linh mùa xuân chừng 7-8 bước. Làm xong chuyện này, Ava từ trong rổ đặt ở bên chân, lấy ra đồ mà thôn dân đã cho. Củ cải đã cắt thành miếng, ném vào trong nước sông. Vừa ném cô vừa hô. Mùa thu hoạch, mùa thu hoạch. Chờ Ava làm xong, Lumen dẫm chân chạy vội qua, cúi người lấy từ trong rổ củ cải đã sắt sẵn, ném vào trong nước sông. Mùa thu hoạch, mùa thu hoạch. Cậu hô lớn, người trẻ tuổi còn lại phản ứng chậm hơn so với cậu một nhịp. Chỉ có thể e sợ, tụt hậu mà chen nhau chạy về phía Ava. Lấy từ trong rổ ra củ cải. Củ cải vốn không tính là vật gì quý giá chân quý, ném vào những chỗ khác nhau trong nước sông, cùng hô to, mùa thu hoạch. Raymond thì không chiếm được tiên cơ, lại chen không qua được so với người khác, là người cuối cùng hoàn thành nghi thức. Giây tiếp theo, hắn thấy được nụ cười không có gì tốt lành của đám người Lumen. Nhóc gùi lau me. Những người trẻ tuổi này ùa lên, nâng Raymond lên. Bọn họ một bên hô lớn, mùa thu hoạch, một bên thì ném Raymond vào trong dòng nước. Bùm, Raymond rơi vào trong nước, quần áo cùng với cả tóc nháy mắt ướt đẫm. Mà trên bờ còn nhặt lên bùn đất, nhánh cây ném vào xung quanh hắn. Đây là lưu trình cố định của các nghi thức bến nước. Người cuối cùng hoàn thành cầu nguyện sẽ bị ném vào trong sông, không cho lên bờ. Hắn chỉ có thể bơi xuống một đoạn, lặng lẽ về thôn, trốn vào trong nhà. Trước khi trời tối là không thể ra ngoài. Raymond lau nước trên mặt, đợi vài giây rồi bơi về phía hạ du. Đội ngũ đi dạo chúc phúc lúc này mới vây quanh Ava, đi về phía giáo đường mặt trời vĩnh hằng, ở rìa quảng trường thôn Co Điền. Lúc này đã tiếp cận giữa trưa, tuyệt đại bộ phận thôn dân đều tụ tập tới đây, bao gồm Aura, chị của Lumen. So với cả nhóm đồng nghiệp ở trong thành, tòa giáo đường này cũng không lớn, cao nhất cũng chỉ 11-12 thước thôi. Khung đỉnh có hình cầu, nhìn từ bên ngoài thì giống như một trái hành tây vậy, mà bên trong nhìn lên phía trên, đập vào mắt là bích họa mặt trời kim bích huy hoàng. Toàn bộ giáo đường lấy màu vàng làm chủ đạo, nhìn qua thì cực kỳ rộng thoáng. Đây cũng là phong cách chung của toàn bộ giáo đường mặt trời vĩnh hằng. Thánh đàn ở phía đông, các loại hoa mặt trời vây quanh một cái thánh huy thật lớn. Mặt ngoài của thánh huy là hình cầu màu vàng cùng những đường cong nối nhau đại biểu cho hào quang hợp thành một cái phù hiệu có ý tứ rất thần bí học. Đây là tượng trưng của mặt trời vĩnh hằng. Phía sau thánh đàn, chỗ cao của vách tường, có hai cánh cửa sổ thủy tinh được khảm một chút vàng lá tinh thuần. Mỗi ngày thời điểm mặt trời dâng lên, hào quang sẽ từ nơi này chiếu lên trên thánh huy. Đối ứng với cả vị trí này, phía tây của giáo đường cũng có hai cánh cửa sổ thủy tinh cùng loại, dùng để hứng lấy ánh sáng chiều tà. Bởi vì cái này không phải nghi thức chính quy của giáo hội, mà là lễ mừng truyền thống dân gian. Mục sư Guillaume Bensi không có xuất hiện, để viên quản lý hành chính BS chủ trì. Vẫn là Ava ăn mặc theo kiểu tinh linh mùa xuân, đứng ở bên cạnh ông ta. Tiếng sáo, tiếng đàn lia, các loại nhạc khí theo đó vang lên. Các thôn dân sướng lên ca khúc ca tụng mùa xuân, khẩn cầu mùa thu hoạch. Bọn họ không có tập luyện trước, tiếng ca cũng chẳng chỉnh tề, thậm chí có người vừa sướng vừa nhảy, làm cho trường hợp có vẻ rất náo nhiệt. Lumen miệng đóng mở, nhưng mà không có phát ra âm thanh. Một bộ dáng, tôi chỉ làm cho có lệ thôi. Thật ra thì Aura bên cạnh cậu sướng thật sự đầu nhập, nhưng mà xem qua cũng không phải là muốn khẩn cầu mùa thu hoạch, mà là nhân cơ hội ca hát một chút. Bởi vì chỉ có lệ, cho nên Lumen rất rảnh rỗi nhìn xung quanh. Cậu không phát hiện ra thôn dân biểu hiện có chỗ nào dị thường cả. Theo bản năng ngẩng đầu, nhìn bích họa mặt trời vĩnh hoàng rực rỡ trên đầu. Đột nhiên, Lumen biết mình vì sao luôn cảm thấy không đúng rồi. Trong thôn, rất nhiều người đã rất lâu không có ca ngợi mặt trời. Đối với cả một thôn trang lấy tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng làm chủ mà nói, trong sinh hoạt hàng ngày, hẳn thường xuyên xuất hiện các câu nói như ca ngợi mặt trời, thần của tôi, cha của tôi. Nhưng mà Lumen hồi tưởng, trong khoảng thời gian này phát hiện mình rất ít nghe thấy. Là một tín đồ pha ke, cậu bình thường cũng không có nói những lời như vậy. Hơn nữa còn đắc tội với cả mục sư, cũng đã một đoạn thời gian không đến giáo đường tham dự hoạt động nào, cho nên trước đó cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thẳng cho tới hôm nay, thân ở trong giáo đường trang nghiêm, trong hoàn cảnh màu vàng treo cao, mới đột nhiên nhận thấy được sự thường. Ngay sau đấy, nội dung phòng thư xin giúp đỡ kia lại hiện lên trong đầu cậu. Chúng tôi cần nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ. Những người xung quanh càng ngày càng kỳ quái. Người xung quanh càng ngày càng kỳ quái sao? Giờ khắc này, Lumen lý giải cùng tán đồng càng thêm sâu sắc đối với cả những lời này. Cậu lại nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm bóng dáng của Lee ở bên ngoài. Nhưng mà đám người Ryan tựa như cũng không có để ý đến xem mừng lễ mùa chay. Thật là, thời điểm nên xuất hiện lại không xuất hiện. Lumen lẩm bẩm ở trong lòng. Cậu làm bộ không có phát hiện gì cả. Phát ra âm thanh, gia nhập hợp sướng. Đợi cho tiếng ca bình ổn, lễ mừng chấm dứt. Cậu tiến đến bên cạnh Aura để thấp giọng nói. Về nhà đi, em có chuyện muốn nói với cả chị đây. Làm người hộ tống tinh linh mùa xuân đi dạo, cậu còn phải tham dự một khâu nghi thức cuối cùng, không thể rời khỏi trước giống như những người khác. Cậu cũng không tính mạnh mẽ xông ra khỏi giáo đường, vậy thực khả năng sẽ làm cho dị thường bùng nổ ngay lập tức. Aura có chút suy nghĩ gật đầu. Tốt. Cô không có hỏi nhiều, cùng với cả phu nhân Paris vào đại bộ phận thôn dân rời khỏi giáo đường. Không bao lâu, nơi này chỉ còn lại đám người trẻ tuổi tham gia đi dạo chúc phúc với cả Ava hóa thân tinh linh mùa xuân. Những thứ trước đó thu hoạch được, trừ những thứ vứt vào trong sông rồi, toàn bộ đặt ở bên cạnh Ava. Mặt khác, còn có các vật phẩm mang ý nghĩa tượng trưng như là nuôi súc vật, rìu, sẻng, roi, gây chăn ngỗng, vân vân. Kế tiếp, đám người Lumen chỉ còn chờ đợi một người bên ngoài giáo đường tiến vào, tuyên bố đưa tinh linh mùa xuân rời đi là có thể vây quanh Ava, cùng lấy đi vòng nguyệt quế, vòng cổ, nhánh cây, lá cây ở trên người cô. Trong quá trình này, họ cần lưu ra một chỗ trống để tinh linh mùa xuân thoát ly thân thể Ava. Cũng chỉ 20-30 giây sau, chỗ cửa lớn của giáo đường truyền đến một trận tiếng bước chân. Lumen theo bản năng nhìn qua, thấy có hai người. Một là người chăn cừu Biberry trở về gấp để tham gia lễ mùa chay. Thân thể gầy gò, hốc mắt hơi lõm xuống, mặc áo dài màu nâu sậm có mũ trùm đầu, bên hông buộc sợi dây thừng, dưới chân mang đôi giày da mới màu đen. Khác với cả trước đó, mái tóc đen đầy dầu mỡ của hắn tựa như đã được gội đi, xem qua coi như là sạch sẽ cùng mềm mại. Chòm râu dày rối tung cũng được xử lý, đã cắt không còn quá dài, cũng chỉnh tề hơn trước rất nhiều. Lúc này đôi mắt màu lam của hắn vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Một người khác là mục sư Guillaume Bensi. Hắn mặc trường bào màu trắng, viền vàng, đại biểu cho nhân viên thần chức. Tóc đen nhạt, mũi hơi cong, khí chất uy nghiêm. Cho dù vóc dáng không cao, còn không tới 1m7, nhưng mà vẫn đè ép Pierre ở bên cạnh. Mục sư, hắn sao lại vào đây? Lumen vừa lo lắng vừa nghi hoặc. Là nhân viên thần chức của giáo hội mặt trời Vĩnh Hằng, hắn không nên xuất hiện ở trong loại lễ mừng dân gian không có ca ngợi mặt trời này. Nghĩ đến đám người mục sư đang ngầm mưu tính chuyện gì đấy, nghĩ đến mình đã hung hăng đắc tội với cả hắn, Lumen sau khi lấy lại tinh thần lập tức chậm lại, ẩn nấp, nhưng mà quyên quyết thối lui về phía cửa sổ thủy tinh có hoa văn màu ở bên sườn. Bởi vì lúc này còn chưa tới giai đoạn vây quanh Ava tinh linh mùa xuân, mấy người trẻ tuổi này đều đang tự đứng ở những chỗ khác nhau, cho nên hành động của hắn cũng không tính là bắt mắt. Ava nhìn thấy mục sư có chút kinh ngạc, nhưng mà nghĩ hắn là người có uy vọng nhất trong thôn. Từ hắn đến tuyên bố lễ mừng mùa chay chấm dứt đều thích hợp hơn so với cả bất luận người nào. Lại lần nữa lộ ra nụ cười. Rất nhanh, mục sư Guillaume Bensi cùng với cả người chăn cừu Biberry đi tới bên cạnh Ava. Người trước trầm giọng nói, đưa tinh linh mùa xuân rời khỏi. Mọi người trừ Lumen bắt đầu chuẩn bị đi về phía của Ava, vây quanh cô. Đưa tinh linh mùa xuân rời khỏi. Người chăn cừu Piperi hô lớn theo, vừa cười tủm tỉm vừa cúi người xuống. Không tốt. Lumen nhìn một màn này trong lòng chợt động, theo bản năng bước chân phải ra, thân thể hơi ngã về phía trước. Ở trước khi mọi người phản ứng lại, Piperi cầm lấy cây rìu ở trong đống vật phẩm, hai tay nắm chặt, đứng thẳng người dậy, dùng sức vung lên. Phốc một tiếng, ở cổ của Ava phun ra lượng máu lớn, giống như có một đám sương mù màu đỏ nồng đậm nhanh chóng thành hình ở nơi đó vậy. Thịch, đầu của Ava rơi trên mặt đất, lăn vài vòng ở trong vũng máu, cuối cùng bộ mặt hướng lên trên. Trong ánh mắt của cô còn lưu lại vui vẻ rõ ràng. Lumen đang chạy về phía cô ta hai bước, trong lòng trầm xuống, lập tức xoay người chạy đến phía cửa sổ thủy tinh hoa văn màu ở bên sườn. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra với cả thôn Co Điền này. Tại sao Pierre cùng với cả mục sư lại giết Ava? Hãy cùng đón xem ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.